Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 38 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Khi họ đến nơi, Thẩm Vạn Hoa và những người lớn tuổi của hai bên đã đến, cả nhà chị Thiếu, Thẩm Nguyệt Tâm. Có lẽ sợ họ hiểu lầm khi bà An và những người lớn tuổi chào hỏi, Thẩm Nguyệt Uyển nói với họ. Hôm nay Nguyệt Tâm hẹn bạn học đi chơi, đã nói với người ta rồi nên không tiện từ chối, cũng không đến được. An Hồng Đậu không biết Thẩm Nguyệt Uyển nói thật hay giả, nhưng Thẩm Nguyệt Tâm có đến hay không, đối với cô mà nói đều không sao cả. Cô em chồng này so với trước đây đúng là có chút thay đổi, tính cách cũng không còn gay gắt như vậy, nhưng nếu so với tốt thì vẫn chưa được. Thời buổi này không có thực đơn, gọi món gì đều truyền miệng, Thẩm Vạn Hoa nói. Các con chưa đến, bố đã gọi mấy món rồi. Cũng không biết thông gia thích ăn gì. Hồng Đậu, con xem gọi thêm mấy món hợp khẩu vị đi. Không cần, tôi không kén ăn, răng cũng không tốt lắm. Có gì ăn nấy là được rồi. Bà An khách sáo. Chúng ta cũng không phải người ngoài, thông gia đừng khách sáo. Gọi thêm mấy món nữa đi, các con chưa đến. Bố cũng không dám kêu quá nhiều, chúng ta nhiều người, dù sao cũng phải ăn chứ. So với mấy năm trước, Thẩm Vạn Hoa cũng đã có thêm vài sợi tóc bạc, nhưng nhìn mặt thì lại giống như cách biệt hai thế hệ với bà An vậy. Điều đáng nói hơn nữa chính là thái độ của ông ta. Bà An vẫn luôn nhớ, mấy năm trước khi ông ta đến nhà, mặc dù cũng cách sáo lễ phép, nhưng vẫn không giấu được vẻ kiêu ngạo xa cách. Lúc đó, bà An còn không dám nói chuyện với ông ta, ngược lại muốn trò chuyện với ông cụ Thẩm hơn. Lần này nhìn thái độ cũng thấy rõ đã có sự thay đổi rất lớn. An Hồng Đậu gọi thêm hai món tượng trưng rồi đưa cho Thẩm Tương Tri. Ông ngoại Tô trực tiếp vào bếp, lúc quay lại trên tay bưng hai đĩa điểm tâm, cố ý đặt một đĩa trước mặt bà An, một đĩa trước mặt bà ngoại Tô, nói: "Bà ngoại Trạch Hằng, đồ ăn chắc còn phải đợi một lúc, chúng ta ăn tạm chút điểm tâm lót dạ trước. Ông Cao nấu ăn rất tuyệt, còn có cả điểm tâm này. Chỉ là năm nay, chúng ta không thường xuyên được ăn thôi." Nói đến đây, ông cụ Tô không khỏi cảm thán. Thẩm Tương Tri trực tiếp vạch trần. "Ông ngoại, nói vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Người khác muốn ăn mà không được. Ông và bà ngoại muốn ăn, chẳng phải chỉ cần một cuộc điện thoại thôi sao? Ông nội Cao còn mong ông đến thường xuyên cơ mà." Theo như Thẩm Tương Tri biết, ban đầu ngôi nhà này là của nhà họ Tô, sau này mới được ghi dưới tên của ông nội Cao. Tất nhiên đây là do ông ngoại Tô chủ động tặng, dù sao thì nhà họ Tô cây to đón gió, những thứ trên mặt tiền hầu hết đều không giữ được, còn không bằng tặng cho người thân thiết. Nghe nói tổ tiên ông nội Cao từng là ngự trù, lúc xa cơ lỡ vận được nhà họ Tô cứu giúp, sau đó mấy thế hệ liền làm đầu bếp cho nhà họ Tô, tình cảm đương nhiên không phải là bình thường. Tất nhiên những chuyện này đa số người già ở thành phố Giang đều biết, người trẻ tuổi thì ít người biết hơn, chỉ biết rằng Thẩm Tương Tri rất được ông nội Cao yêu quý. Thậm chí lúc đầu ông nội Cao tiếp khách cũng là do mấy người Triệu Bằng biết Thẩm Tương Tri quan hệ tốt với ông ấy, chủ động cầu xin Thẩm Tương Tri đến nói giúp. Thêm vào đó, ông nội Cao thật sự rất buồn chán, thỉnh thoảng ở lại tiếp đãi một bàn như vậy, vừa thỏa mãn sở thích của mình, vừa có thể kiếm chút tiền tiêu vặt. Thằng nhóc này, còn tưởng ông và bà ngoại cháu giống như cháu sao? Chân tay khỏe mạnh, thích chạy đâu thì chạy. Ông ngoại Tô nói, gấp một miếng bánh ngọt cho bà ngoại Tô để trước mặt bà. Vậy thì khi nào mọi người muốn ăn thì cứ nói một tiếng, cháu chạy mang đến cho mọi người. Thẩm Tương Tri cũng lấy một miếng cho An Hồng Đậu, ngay cả bà An bên kia cũng được anh chăm sóc. Nhìn ánh mắt Thẩm Vạn Hoa nhìn đôi đũa của anh dứt khoát chia cho mọi người một miếng. Cũng may hai đĩa bánh ngọt này nhiều, nếu không thì không đủ chia cho cả bàn. Tính theo tuổi tác, bà An chỉ kém vợ chồng bà ngoại Tô vài tuổi, nhưng tính theo vai vế thì lại kém họ hẳn một bậc. Bà An nhìn cử chỉ ăn uống tao nhã của bà ngoại Tô, cố tình làm chậm động tác của mình lại. Bà tự nhủ, tuy không nói tao nhã nhưng dù sao không thể ăn ngấu nghiến làm mất mặt con gái. Cả đời chưa từng hưởng cuộc sống sung sướng, mấy năm nay nhờ con gái mới được ăn lương thực tinh chế và thịt. Với bà, bánh ngọt là một thứ xa xỉ. Nhìn chiếc bánh đậu xanh trước mặt này, màu xanh trong suốt còn phảng phất màu vàng nhạt, nhìn thôi đã thấy không nỡ ăn. Đặc biệt mùi thơm khi cho vào miệng khiến bà An càng thấy cuộc sống của người thành phố, hóa ra ngay cả việc ăn uống cũng có thể chênh lệch đến vậy. Người thành phố ăn uống là để hưởng thụ, còn họ ăn uống thì hoàn toàn là để có sức khỏe, làm việc được tốt hơn. Thảo nào ai cũng muốn chạy đến thành phố. Tuy nhiên, sau khi từng món ăn lần lượt được bưng lên, bà An trực tiếp há hốc mồm. Ăn một bữa này, bà cảm thấy những gì mình ăn trước đây quả thật chẳng khác gì thức ăn cho lợn. Một bữa ăn vui vẻ hòa thuận, mãi đến lúc trở về nhà, trong lòng bà An vẫn còn nhiều cảm khái. Trên đường đi, bà nắm tay An Hồng Đậu, trong lòng vô cùng an ủi, nói: "Hồng Đậu, thái độ của bố chồng con có vẻ thay đổi rất nhiều." May mà sự thay đổi này là theo chiều hướng tốt, bà cũng không cần lo lắng cuộc sống con gái ở nhà chồng. An Hồng Đậu cười nói: "Đúng là thay đổi khá nhiều. Có lẽ là vì mấy đứa trẻ, đặc biệt là hai năm nay bọn trẻ cũng lớn hơn chút, Thẩm Vạn Hoa cũng không còn bất mãn với cô nhiều như trước nữa." Dùng lời An Trường Nguyệt mà nói, Thẩm Vạn Hoa còn hơi sợ cô, chỉ là An Hồng Đậu không nghĩ vậy. Có lẽ cô không biết danh tiếng của mình ở bên ngoài. Bên ngoài có nhiều người đồn rằng cô vợ An Hồng Đậu của Thẩm Tương Tri là một sát tinh, mới đến thành phố Giang đã nổi tiếng ở hai trường học, còn khiến bố chồng và mẹ chồng kế ly hôn nữa. Thậm chí còn có tin đồn nhà họ Lý phá sản cũng không thoát khỏi liên quan đến cô. Tất nhiên chỉ có An Hồng Đậu biết những điều này là sự thật. Nếu nhà họ Lý không đắc tội với mình, cô cũng không phát hiện ra bí mật của họ. Cho nên làm người vẫn nên khiêm tốn, có quyền có thế cũng không được quá đáng, nếu không sẽ luôn có người đến thu hồi. Ban đầu bà An định đến ở vài ngày xem cuộc sống của An Hồng Đậu, nếu tốt bà cũng yên tâm. Nhưng đường xá xa xôi, đến một lần cũng không dễ, ngồi xe lại khó chịu, một mình bà về cũng không yên lòng, dứt khoát cứ ở lại. Mãi đến trước mấy ngày khai giảng, An Trường Nguyệt mới đến. Đây là lần đầu tiên cô ấy thử đi tàu hỏa một mình. Trong lòng ghi nhớ chặt chẽ lời của người lớn, trên tàu hỏa từ chối mọi người bắt chuyện. May mà cải được bình an, tâm trạng cô ấy thay đổi rất nhiều, dường như đột nhiên cảm thấy mình đã lớn, rất tự hào. Sau khi khai giảng, An Trường Nguyệt chính thức bước vào trường cấp 2, ba đứa nhỏ cũng vào mẫu giáo. Trong nhà bỗng nhiên vắng ba đứa trẻ, đột nhiên trở nên yên tĩnh, giống như mất đi cả thế giới. Bây giờ An Hồng Đậu cũng nhàn rỗi ở nhà, chỉ chờ khôi phục kỳ thi đại học. Gần đây bà An mê mẩn với chiếc đài, ôm chiếc đài trong nhà nằm dưới gốc cây trong sân hóng mát cả ngày cũng không thấy chán. Triệu Tử Nguyệt như mất hồn mấy ngày liền, giống như bây giờ An Hồng Đậu nhìn thấy rõ. Cô ấy lao đi lao lại chiếc bàn trà trong phòng khách. Nhìn cô ấy giặt giẻ lao rồi định đau thêm, An Hồng Đậu vội vàng ngăn lại hỏi: "Tử Nguyệt, có phải chị có chuyện gì? Mấy ngày nay sao cứ như mất hồn vậy?" Ban đầu An Hồng Đậu nên gọi là chị dâu, nhưng Triệu Tiểu Nguyệt nhỏ hơn cô một tuổi, hơn nữa trước đây còn gọi cô là chị Hồng Đậu, gọi vậy cũng kỳ cục, dứt khoát cứ gọi tên nhau cho rồi. Lúc này Triệu Tiểu Nguyệt mới phản ứng lại, ném dẻ lao vào chậu thở dài: "Hồng Đậu, tôi đang định nói với cô, hay là sau này cô đừng trả lương cho tôi nữa. Cô xem, bây giờ cô cũng ở nhà, không có chuyện gì làm. Mấy đứa đại bảo cũng vào mẫu giáo. Chúng ta đều nhàn rỗi như vậy. Tôi cứ thấy như thiếu mất thứ gì. Phải nói là trước đây cô ấy nhận lương còn thấy tâm an lý đắc, bây giờ chỉ nấu cơm bản thân cô ấy cũng phải ăn, đôi khi An Hồng Đậu và bà An còn cùng nhau làm, trong nhà thật sự không cần cô ấy nữa, cô ấy cảm thấy cầm lương trong lòng rất bất an. Cũng đúng, trong nhà vắng ba đứa trẻ giống như mất đi bao nhiêu thứ, cả ngày không biết làm gì. An Hồng Đậu cũng thở dài, An Hồng Đậu cũng để tâm đến chuyện này, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Buổi tối cô nói chuyện với Thẩm Tương Tri. Anh thấy, nếu em và Tiểu Nguyệt làm chút chuyện buôn bán nhỏ, vậy thì thế nào? Mắt Thẩm Tương Tri sáng bừng, nhìn cô một cái. Cũng không phải là không thể, nhưng tạm thời phải khiêm tốn chút. Bây giờ trên kia đã bắt đầu thảo luận vấn đề kinh tế, có lẽ sẽ bắt đầu thử nghiệm từ phía Nam. Chúng ta phải đợi thêm. Thời gian này thật ra đã có rất nhiều người có quan hệ và có tham vọng chuẩn bị sẵn, chỉ chờ chính sách được ban hành. Nhưng hiện tại là một chút việc buôn bán nhỏ cũng sẽ không trở ngại lớn. Không thấy bên ngoài đã có người lén lút bắt đầu bày sạp sao? Phần lớn những người quản lý những chuyện này cũng làm ngơ. Tất nhiên không loại trừ những người này cố tình gây sự. Khiêm tốn đến mức nào mới được coi là khiêm tốn đây? An Hồng Đậu hỏi. Nếu quá khiêm tốn, cô còn không bằng tiếp tục chạy đến chợ đen. Dù sao, cô ở thành phố Giang 2 năm cũng đã nắm giữ những nơi lớn nhỏ gần đó. Như Trường Nguyệt bán hạt dưa, hay đồ ăn vặt gì đó ở cổng rạp chiếu phim, hoặc lớn hơn chút thì dễ gây chú ý. Nếu An Hồng Đậu là người bình thường thì chẳng ai để mắt đến những thứ nhỏ nhặt, nhưng bây giờ cô là con dâu nhà họ Thẩm, thân phận Thẩm Bàn Hoa ở đó, những người chờ bắt thớp ông ta nhiều vô kể. Lúc này An Hồng Đậu lộ diện chẳng phải là đứng ra cho người ta bắn sao? An Hồng Đậu hiểu ý anh, trực tiếp liếc anh một cái, nói trắng ra vẫn lại phải chờ. Vậy anh nói suông thôi sao? Ra cổng rạp chiếu phim mở một quầy hàng nhỏ, một tháng nhiều nhất cũng chỉ được 200-300 đồng, cô vẫn ở nhà rảnh rỗi. Thấy cô giả vờ tức giận, Thẩm Tương Tri bất đắc dĩ ôm cô vào lòng. Sao tự nhiên lại muốn kinh doanh? Có phải hết tiền rồi? Tiền lương của anh đều đưa cho An Hồng Đậu, thỉnh thoảng còn có khoản thu nhập ngoài, chỉ là số tiền lớn đều chảy đi nơi khác, chứ không ở nhà. Nhưng điều này không có nghĩa là anh không có tiền, nếu cô cần, anh cũng có thể lấy ra. Dù sao Thẩm Tương Tri vẫn luôn biết An Hồng Đậu và Nhị Cẩu lén đút đổi chác đồ cổ vàng bạc, cho dù không đáng giá bao nhiêu thì cũng phải tốn một số tiền. Không phải vậy, chỉ là ở nhà quá buồn chán, còn mấy tháng mới đến kỳ thi đại học, em mới muốn tìm việc làm gì đó để làm, An Hồng Đậu nói. Nếu không có bất ngờ, chính sách khôi phục kỳ thi đại học sẽ ban hành cùng thời điểm với chính sách mở cửa nền kinh tế. Đến lúc đó, nếu em thật sự muốn xắn tay áo lên làm một phen, thì không bằng thời gian này chuẩn bị thật tốt, Thẩm Tương Tri nói. Tuy nhiên muốn làm lớn, vẫn phải vào Nam, bên này của chúng ta muốn phát triển thì còn phải mất thời gian. Vậy anh thì sao? Ánh mắt An Hồng Đậu rất sáng, khi nhìn anh giống như một dòng suối ngọt mát mẻ trong suốt. Thẩm Tương Tri, anh hiểu rõ những điều này như vậy, sẽ không phải anh đã âm thầm chuẩn bị từ lâu, nghĩ đến lúc đó sẽ làm gì chứ? Dù sao thì anh cũng từng có thành tích làm chợ đen trong thời kỳ hỗn loạn, cô không tin đến lúc có thể làm ăn đàng hoàng anh lại chẳng làm gì. Còn có chuyện bí mật của Thẩm Tương Tri, 2 năm nay anh luôn lấy một số sách về khoa học kỹ thuật từ chỗ cô, còn bóng gió hỏi cô về thế giới sau này, An Hồng Đậu có thể nhận ra anh hứng thú với những điều này, nên mới không tin anh chỉ đơn thuần xem cho biết. Lần này Thẩm Tương Tri không lừa cô nữa mà nói, em không đoán được sao? Nhạt nhẽo, An Hồng Đậu bực bội nói, em lại không biết mình đoán đúng hay không? Sẽ không lâu đâu, chỉ cần thêm vài tháng nữa, em sẽ biết, Thẩm Tương Tri cười nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, kết quả là còn chưa đợi An Hồng Đậu biết được bí mật của anh là gì, anh đã phải rời khỏi nhà. Đó là buổi chiều tháng 10, Thẩm Tương Tri từ bên ngoài về. An Hồng Đậu chưa kịp mở miệng đã nghe anh nói. Anh phải đi công tác với một vài giáo sư trong trường, sợ là trong thời gian ngắn không về được. Hồng Đậu, thời gian này để em vất vả chuyện nhà rồi. Bà An nghe vậy liền ghé lại, nói. Là đi có chuyện gì sao? Trong lòng bà An, giáo viên đại học chỉ là người dạy học, ban ngày đi dạy ở trường không phải là tốt sao? Sao lại phải đi một lúc lâu như vậy chứ? Thẩm Thương Tri kiên nhẫn trả lời. Có một số việc, nhưng chỉ thông báo cho chúng con chuẩn bị sẵn lên đường bất cứ lúc nào. Còn chưa nói cụ thể là chuyện gì. Về chuyện này, Thẩm Tương Tri cũng rất khó hiểu. Tuy nhiên, nhiệm vụ do hiệu trưởng đích thân sắp xếp cũng không nói rõ là gì. Trong những giáo sư cao cấp có thâm niên được chọn, có người còn ngơ ngác hơn cả anh. Vậy thì khi nào lên đường? Em giúp anh thu dọn hành lý. Ngay cả bản thân anh cũng không biết, An Hồng Đậu lại càng thấy lạ. Vẫn chưa sắp xếp thời gian cụ thể, chỉ nói bọn anh về thu dọn đồ đạc trước, chuẩn bị có thể lên đường bất cứ lúc nào. Thẩm Tường Trì nhớ lại lời hiệu trưởng, thật ra với thâm niên của mình, anh không đủ tư cách tham gia vào chuyện này. Nhưng ông ngoại Tô cũng phải đi. Hơn nữa, ông ngoại Tô không chỉ nổi tiếng ở trường Đại học Giang mà còn nổi tiếng trong cả giới văn học. Ông đã giới thiệu Thẩm Tương Tri cũng sẽ không ai cố tình làm mất mặt ông. Trước đây, ông ngoại Tô cũng không dùng danh tiếng của mình mưu cầu sự thuận tiện cho Thẩm Tương Tri. Nhưng lần này đã ra mặt, có thể nói rõ, chuyện này chắc chắn rất quan trọng đối với con đường sau này của anh. Vì chuyện này là do cách trên sắp xếp, An Hồng Đậu cũng không có gì không yên tâm. Kết quả là, trưa hôm sau, trường đã có người gọi điện về nhà báo tin, nói Thẩm Tương Tri và những người khác đã lên đường. Hoạt động kỳ lạ này khiến An Hồng Đậu ngây người. Mãi đến giờ ăn tối, bà An mới nói Thẩm Tương Tri vẫn chưa về, bảo đợi anh về rồi mới ăn cơm. An Hồng Đậu mới nhớ, nói với họ rằng anh đã đi rồi. Bà An ngẩn người một lúc. Hôm qua nó nói phải đi, mẹ còn nghĩ, bảo nó trước khi đi thì mua vé xe cho mẹ, để mẹ về quê. Không ngờ hôm nay đã đi rồi. An Hồng Đậu khuyên bà. Mẹ, mẹ ở đây với con không vui, hay là không vừa ý gì? Sao cứ nhớ về quê chứ? Bà An thở dài. Nếu thật không vui, thì mấy tháng này mẹ cũng không ở được. Chẳng phải vì xa nhà lâu ngày nên nhớ lũ trẻ ở nhà sao? Lúc đến chị nghỉ ở vài ngày, kết quả chớp mắt đã mấy tháng. Tuy ở đây không phải làm việc, con gái và con rể đều hiếu thuận, cháu ngoại cũng đáng yêu, cả ngày bà cũng khá vui vẻ. Nhưng ở đây dù sao không phải nhà bà, nhà bà còn một đám người nữa. Đừng thấy lúc ở trước mặt thì thấy phiền, nhưng xa lâu ngày cũng rất nhớ. Hơn nữa, con cái nhà con gái đã lớn rồi, không cần người giúp đỡ chăm sóc. Tiểu Nguyệt cũng không đến thường xuyên, bà ở lại cũng chẳng ý nghĩa. Cứ cảm thấy ở đây như ăn bám. An Hồng Đậu nói, dù thế nào, mẹ cũng không thể về ngay bây giờ. Nhiều nhất là 2 tháng nữa, Trường Nguyệt cũng nghỉ rồi. Đến lúc đó nếu mẹ thật sự muốn về, con cũng không ngăn cản mẹ nữa, được hay không? Được, sao lại không được? Bà An nghĩ Thẩm Tương Tri không có nhà, nếu bà cũng đi thì ban ngày trong nhà chỉ một mình con gái, bà ở lại còn có thể nói chuyện với con gái. Thẩm Tương Tri đi mấy ngày thì chính sách khôi phục kỳ thi đại học được ban hành, tin tức này không khác gì một trận động đất cấp 10. Tờ báo ngày hôm đó đã sớm bị mọi người mua hết sạch. Trên đường phố lớn nhỏ, các chàng trai cô gái không ngừng reo hò. Có lẽ An Hồng Đậu đã sớm biết kết quả này nên cô cố vui nhưng không bất ngờ. Chưa đầy 2 ngày sau, quê nhà cũng gọi điện đến. Vừa nghe máy, An Đắc Lai hỏi, Hồng Đậu à? Thanh niên trí thức trong thôn của chúng ta đều nói quốc gia đã khôi phục kỳ thi đại học. Thúc giục chú gọi điện thoại hỏi cháu một câu, là thật sao? Thật mà chú hai. An Hồng Đậu cũng bị sự vui mừng của ông làm cho vui lây. Thật tốt, thật là quá tốt. An Đắc Lai cảm thán. Cuối cùng, những nỗ lực mấy năm nay của Mạch Hương cũng không uổng phí. Kỳ thi đại học cuối cùng cũng được khôi phục. Chỉ không biết con bé có đủ khả năng thi đỗ hay không. An Đắc Lai cười ha hả, tuy miệng nói khiêm tốn nhưng trong lòng lại rất vui. Không giống những người khác, mặc dù con gái ông vẫn ở nhà nhưng mấy năm nay vẫn không từ bỏ việc học. Chỉ tính riêng tài liệu học tập An Hồng Đậu gửi về cho cô ấy thì không biết đã làm bao nhiêu quyển rồi. Vì vậy An Đắc Lai vẫn rất tin tưởng vào An Mạch Hương. Đúng rồi chú hai, kỳ thi đại học đã được khôi phục. Chuyện của Mạch Hương và Trương Kiến Quân có gì mới hay không ạ? An Hồng Đậu hỏi. Tiếng cười An Đắc Lai khừng lại chút. Hai ngày nay thường thấy hai đứa nói chuyện với nhau, nhưng chuyện hôn sự thì vẫn chưa quyết định thế nào. An Đắc Lai cũng khá lo lắng, dù sao An Mạch Hương cũng đã lớn tuổi, nếu cô ấy còn nhỏ hơn vài tuổi thì đợi tốt nghiệp đại học rồi kết hôn cũng không muộn, nhưng giờ đã hơn 20, nếu không kết hôn thì sẽ trở thành gái già, không gả được. Nói đến chuyện kết hôn thì kỳ thi đại học vừa được khôi phục sẽ phải đối mặt với đủ loại lý do. Hai ngày nay, trong thôn cũng có người vui, người buồn. Không nghi ngờ nữa, thanh niên trí thức là những người vui nhất, nhưng có những thanh niên trí thức đã kết hôn, đặc biệt là những người kết hôn với con cái trong thôn thì lại thấy khó xử. An Hồng Đậu cũng chỉ có thể nói. Dù sao cũng không vội, lần trước về nhà, nghe bố đại bảo nói, Trường Kiến Quân cũng có ý định tham gia kỳ thi đại học. Bây giờ, kỳ thi đại học được khôi phục, đợi sau khi họ thi xong rồi hãy nói tiếp. An Đắc Lai thở dài. Chỉ có thể vậy. An Hồng Đậu còn nhắc nhở ông, trước khi Mạch Hương quyết định kết hôn, tốt nhất nên gặp mặt người nhà họ Trương. Kết hôn không chỉ chuyện của hai người mà là chuyện của hai gia đình. Đừng bao giờ coi thường ảnh hưởng của gia đình đối với người đàn ông. Sống mấy chục năm, An Đắc Lai hiểu rõ đạo lý này hơn An Hồng Đậu. Trường Kiến Quân không về thành phố thì ý kiến của nhà họ Trương không quan trọng, nhưng nếu hắn có thể về thành phố, An Đắc Lai chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hơn cho con gái của mình. An Hồng Đậu nói chuyện một lúc rồi lại đưa điện thoại cho bà An, trong lòng bà đang rất nhớ quê nhà. Tuy nhiên biết tiền điện thoại rất đắt, bà cũng không dám nói quá lâu, chỉ hỏi những câu quan trọng rồi vội vàng cúp máy. Nửa tháng sau, Thẩm Tường Trì gửi thư đến, nội dung rất đơn giản, chỉ vài câu báo bình an, ngoài ra còn hỏi thăm con cái, không có gì khác. An Hồng Đậu cũng không liên lạc được với anh, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cô cứ chờ như vậy đã 1-2 tháng. Trong thời gian đó, cô còn đăng ký tham gia kỳ thi đại học. An Mạch Hương viết thư cho cô, nói nguyện vọng một đã điền là trường học Đại học Thành phố Giang, nhưng không biết mình thi đỗ hay không nên trong lòng có chút lo lắng. An Hồng Đậu cũng hiểu tâm lý của cô ấy, dù sao thì Đại học Thành phố Giang là đại học nổi tiếng trong nước, sức cạnh tranh chắc chắn rất lớn. Ngay cả An Hồng Đậu bên cạnh có một người đàn ông làm giảng viên đại học giống như Thẩm Tương Tri cũng không dám đảm bảo mình nhất định sẽ thi đỗ. Nhưng may mắn không chỉ có một lựa chọn, nếu không được thì vẫn còn những trường đại học khác, chỉ là xa nhà chút, về nhà sẽ không tiện. Sáng ngày trước kỳ thi đại học, bà ngoại Tô cũng đến. An Hồng Đậu vừa thức dậy đã nghe bà ngoại Tô gọi. Hồng Đậu, mau lại đây. An Hồng Đậu đi đến gần bà ngoại Tô, mở hộp cơm trên tay ra cho cô xem. Mau xem, trời chưa sáng bà đã dậy chuẩn bị, cố tình ráng cho cháu mấy cái quẩy, còn luộc quả trứng, phù hộ cho cháu thì đỗ đại học. Bà An nằm ở một bên hỏi. Còn có cách nói này nữa sao? Tất nhiên rồi, bà ngoại Tô cười ha hả. Quẩy với trứng, phù hộ Hồng Đậu của chúng ta thi được điểm tuyệt đối. An Hồng Đậu cười cười, cô vẫn tự biết cô không dám nghĩ tới chuyện thi được điểm tuyệt đối. Vậy thì cảm ơn bà ngoại, nhưng cháu phải đợi một lát nữa mới ăn được. Ba đứa nhỏ ở trên đầu vẫn chưa dậy, cháu đi gọi chúng dậy trước, kẻo lát nữa đi học muộn. Bà ngoại Tô gọi cô lại. Cháu ăn trước đi, bà đi gọi chúng. Hôm nay thi đại học không phải chuyện nhỏ, cháu lo cho bản thân mình là được. Bọn trẻ có bà và mẹ cháu lo, cháu đừng lo lắng. Bà An cũng phù hòa. Đúng vậy, nghe lời bà ngoại con đi. Lại đây, mau ăn đi. ăn hồng đậu không thể từ chối, đành nghe theo họ, tự lo cho bản thân mình. Mãi cho đến khi ra khỏi cửa, bà ngoại Tô vẫn còn động viên cô. Đại Bảo và các em cũng gọi theo: "Mẹ, cố lên!" Trong tiếng cười nói rộn ràng, ăn hồng đậu cầm theo những thứ cần thiết cho kỳ thi đại học rồi ra khỏi cửa. Đi được vài bước, cô thấy Thẩm Vạn Hoa đạp xe đến. An Hồng Đậu dừng bước gọi một tiếng bố. Thẩm Vạn Hoa gật đầu. "Đi thi đại học à?" "Vâng, bố đến đây lúc này có chuyện gì sao ạ?" An Hồng Đậu hỏi. "Không có gì, chỉ đi ngang qua thôi." Thẩm Vạn Hoa thuận miệng nói. "Đúng rồi, hôm nay thi có nắm chắc hay không?" An Hồng Đậu chớp mắt trả lời mơ hồ. "Chắc là không có vấn đề. Cho dù không thi đỗ đại học thành phố Giang thì thi vào một trường kém hơn đại học thành phố Giang một chút hẳn là không thành vấn đề." Thẩm Vạn Hoa nhìn cô, tia hy vọng trong mắt dường như có chút tan biến, đột nhiên thở dài, lại có vẻ như đã thông suốt. "Bỏ đi, còn có thể hoàn thành chương trình phổ thông trong thời gian ngắn đã rất tốt. Chuyện thi đại học cứ cố gắng hết sức là được. Dù sao trước đây ông ta cũng không nghĩ cô có thể thi đỗ đại học, mặc dù sau này thành tích xuất sắc của An Hồng Đậu khiến ông ta bất ngờ, lại đúng vào lúc khôi phục kỳ thi đại học, ông ta mới nghĩ rằng có lẽ cô còn có thể xuất sắc hơn nữa. Nếu không được thì có bằng cấp phổ thông cũng coi như tạm được. Dù sao thì khi nói ra, con dâu nhà họ Thẩm cũng không phải là người mù chữ, cũng khá có học thức. Vậy thì con đi nhanh đi, bố cũng đi đây. Thẩm Vạn Hoa còn phải đi làm nên không về nhà, phải đi một quãng khá xa. An Hồng Đậu đột nhiên phản ứng lại, hôm nay Thẩm Vạn Hoa cố tình đi ngang qua không phải chỉ để nói với cô những lời này chứ? Ông lại quan tâm đến chuyện thi đại học của cô sao? Đây có tính là quan tâm đến cô không? Mặc dù hai năm nay thái độ ông ta đối với cô thay đổi, nhưng đây cũng là chuyện An Hồng Đậu không dám nghĩ tới. Thật kỳ lạ. Tất nhiên An Hồng Đậu không biết suy nghĩ thật sự của Thẩm Vạn Hoa là muốn An Hồng Đậu trở nên xuất sắc hơn chút. Vì không thể để con trai ly hôn, lại không hài lòng với con dâu, nên chỉ có thể cố gắng để con dâu trở nên tốt hơn, như vậy mới xứng với con trai ông ta. Dù sao thì cũng miễn cưỡng coi như là vì cô. Do số lượng người đông, địa điểm thi đại học đã mượn 3 trường học từ tiểu học đến phổ thông. Cũng vào ngày này, học sinh 3 trường đều được nghỉ một ngày, nhường chỗ cho các thí sinh tham gia kỳ thi đại học. Phòng thi An Hồng Đậu được sắp xếp trong trường phổ thông mà cô từng học cũng coi như là rất quen thuộc. Nhưng lần này còn chưa vào khuôn viên trường, vừa mới đến cổng đã thấy một đám đông đen nghịch, có già có trẻ. Không chỉ có học sinh đến tham gia kỳ thi đại học mà còn cả phụ huynh đến tiễn. Đủ để thấy đối với kỳ thi đại học được khôi phục lần này có bao nhiêu người âm thầm nỗ lực. An Hồng Đậu đến một mình vì cô còn chăm sóc 3 đứa trẻ. Bà ngoại Tô và bà An phải trông nom chúng ăn cơm, còn phải đưa chúng đến trường mẫu giáo nên không thời gian rảnh để đưa cô. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng căng thẳng của mọi người khiến cô cũng có chút không được tự nhiên. Do vẫn nỗ lực ôn tập nên khi điền vào bài thi thì cũng ổn, không gặp phải câu hỏi nào quá khó. Đợi sau khi nộp bài ra khỏi phòng thi, cô mới thở phào. Khi về nhà, bà ngoại Tô vẫn chưa về. Vừa thấy cô vào cửa, bà và bà An lập tức cùng nhau ra đón, hỏi: "Hồng Đậu, cháu thấy mình thi thế nào? Đề có khó không?" An Hồng Đậu cười nói: "Cũng ổn, cháu thấy mình thi cũng được." Dù sao thì mấy năm nay cô vẫn luôn là học sinh, cộng thêm kiến thức tích lũy từ kiếp trước, bản thân đã có lợi thế rất lớn so với người khác. Hơn nữa kỳ thi đại học lần này phần lớn những người tham gia đều là con em công nhân và một số ít học sinh vẫn đang đi học cùng những người trong các ngành nghề khác, kiến thức đã đứt gãy không biết bao nhiêu lâu rồi. Tính từ lúc có thông báo khôi phục kỳ thi đại học cho đến nay, tổng cộng chưa đến 2 tháng. So với họ, An Hồng Đậu giống nhân vật chính, được bật hết vậy. Nghe An Hồng Đậu nói thi được, bà ngoại Tô và bà An đều rất vui, vội vàng bảo cô đi nghỉ ngơi trước. Bữa trưa rất thịnh soạn, không chỉ hầm xương sườn mà bà An còn nhào bột để hấp bánh bao. Kỳ thi kéo dài tổng cộng 2 ngày, Thẩm Tương Tri về nhà vào đêm ngày thứ 2. Lúc này đã là đêm khuya, những hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống, kèm theo gió lạnh, ngay cả không khí thở ra cũng lạnh. An Hồng Đậu vừa chăm sóc ba đứa trẻ xong, còn chưa kịp ngủ, nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô liền dùng dị năng xem xét. Thẩm Tương Tri vẫn đang đứng ở cửa, do dự, giờ này mọi người trong nhà hẳn đã ngủ rồi, lại còn đang mưa, gọi mọi người dậy mở cửa cũng lạnh lắm, hay là anh trèo tường vào. Lùi lại mấy bước, vừa định nhảy lên tường, thì thấy từ trong nhà truyền đến tiếng tí tách, giống như tiếng mưa rơi trên ô. Cửa lớn vừa được kéo, An Hồng Đậu liền nhìn thấy Thẩm Tương Tri đang đứng dưới mưa ngoài cửa, chỉ là tư thế có hơi kỳ lạ. An Hồng Đậu hỏi, anh còn không mau vào, không lạnh sao? Khóe miệng Thẩm Tương Tri hơi nhếch, cười cười đi về phía cô. Gần 2 tháng không gặp, trông anh hơi tiều tụy, mái tóc ướt đẫm vì mưa, trên cằm lúng phúng râu đen. Người đàn ông này vốn có làn da trắng trẻo, không biết có phải vì lạnh vì mưa hay không. An Hồng Đậu thấy anh trắng đến mức gần như không còn chút máu, trắng bệch như người bệnh. Không đợi anh đi về phía mình, An Hồng Đậu đã cầm ô bước ra ngoài. Thẩm Tương Tri nhanh chóng chui vào dưới ô của cô, nhận lấy ô rồi che đi vào trong nhà, nhưng lại rất chu đáo không chạm vào cô. Chỉ có 2 bước chân thôi, anh đã đến rồi, em còn ra làm cái gì? Giọng anh có chút trách móc nhưng cũng mang theo sự quan tâm. An Hồng Đậu đưa tay sờ mặt anh, rất lạnh. Về phòng trước đi, mẹ và Trường Nguyệt đã ngủ, bọn trẻ cũng ngủ, em sẽ pha nước nóng cho anh tắm rồi nói chuyện sau. An Hồng Đậu không hỏi gì cả, vì so với những điều này, sức khỏe của anh quan trọng hơn. Đợi về đến phòng, cô bảo anh cởi quần áo ướt rồi pha nước tắm. Pha nước được một nửa, anh từ phía sau ôm lấy cô, cằm lúng phúng râu cọ vào cổ cô, vừa hơi đau vừa ngứa. Vợ, em giúp anh tắm đi, được không? Thẩm Tương Tri nói vậy, giọng lười biếng mệt mỏi. Anh thật sự mệt rồi. Đêm xuống mới xuống tàu hỏa, những người khác đều ở lại nhà trọ gần ga tàu. Anh vì nóng lòng về nhà đã bỏ mặc cả ông ngoại một mình chạy về. Bạn bè của anh không ít, đều đã ngoài 20 tuổi, ai cũng có chuyện riêng. Anh là đàn ông cũng không làm phiền ai đến đón mình, nhưng cũng đủ xui xẻo, đi nửa đường thì trời đổ mưa, nửa đêm không mua được dù, anh đành phải đội mưa về. An Hồng Đậu bất đắc dĩ thở dài, bảo anh ngâm vào nước ấm trước, rồi lấy khăn bên cạnh giúp anh chà lau cơ thể. Thẩm Tương Tri hơi nhắm mắt, ngửa đầu, lộ mặt khỏi mặt nước, cả quá trình đều hưởng thụ sự phục vụ của vợ. An Hồng Đậu còn nghi ngờ không biết anh ngủ quên hay không. Nhanh chóng giúp anh tắm xong, An Hồng Đậu bảo anh đứng dậy giúp anh rửa sạch, rồi dùng khăn lau sạch, thúc giục anh về phòng ngủ. An Hồng Đậu xả nước trong phòng tắm, dọn dẹp xong trở về, Thẩm Tương Tri đã tự sấy khô tóc, nằm dưới chăn, chỉ để lộ đầu. Đến bên giường phát hiện, anh thậm chí còn không mở mắt, xem ra mệt thật rồi. An Hồng Đậu lấy nước và thuốc cảm từ không gian ra, cố gọi anh dậy. Đừng ngủ, uống viên thuốc cảm phòng ngừa đi, trời lạnh thế này, anh lại còn tắm mưa, đừng để ngày mai bị cảm lạnh. Ban đầu còn chưa thấy gì, nhưng bị An Hồng Đậu nói, Thẩm Tương Tri mới thấy cơ thể không được khỏe, gượng mở mắt ngồi dậy. Thẩm Tương Tri lười biếng nhìn cô, sau đó chủ động uống thuốc. Sau đó anh nằm xuống, còn vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Mau đến ngủ đi, chạy một mạch từ ga tàu đến, anh mệt muốn chết. Quãng đường này xa đến mức nào An Hồng Đậu cũng biết, nghĩ thôi đã đau lòng, chỉ là vẫn cứng miệng. Chạy một mạch về, sao không mệt chết chứ? Trời lạnh thế này lại còn mưa, anh không thể tìm chỗ nào đó ở tạm trước sao? Không phải nói, đi với mấy vị giáo sư trong trường, còn có cả ông ngoại nữa. Cô không tin đám ông già đó có thể khỏe mạnh như anh, chạy về một mạch. Mặc dù nói vậy, cô vẫn ngoan ngoãn nằm xuống. Sau đó, cánh tay rắn chắc của anh ôm trọn, còn đổi một tư thế thoải mái, ôm cô vào lòng. Bởi vì nhớ em, cũng nhớ bọn trẻ, muốn về sớm ôm em. Hai người khẽ áp sát, giọng mang theo vẻ buồn ngủ. Hồng đậu, để anh ôm một chút, mệt quá. Nếu không phải quá mệt, đêm tuyệt vời như vậy, người đẹp trong lòng, bên ngoài tiếng mưa như bản nhạc điệm, anh thật không nỡ ngủ. Lần nữa tỉnh, vẫn có thể nghe được tiếng mưa bên ngoài, trời hơi tối. Cô chỉ kịp rên lên một tiếng, những âm thanh còn lại đều bị chặn hết trong miệng. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, rào rào, che lấp tiếng động trong phòng, lại như đang tấu nhạc cho họ vậy. Sau một hồi còn chưa kịp thở dốc, đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng rầm rầm. Mẹ, dậy đi, trời sáng rồi. Tiếng của nhị bảo truyền đến từ bên ngoài, An Hồng Đậu vội đẩy Thẩm Tương Tri. Dậy rồi, mẹ đang mặc quần áo. Các con tự mặc quần áo trước đi, rồi đánh răng rửa mặt. Con mặc quần áo xong rồi, nhị bảo nói. Vậy thì xuống tìm bà ngoại trước, một lát nữa mẹ xuống ngay, giọng An Hồng Đậu vẫn khàn khàn. Vâng, tiếng gõ cửa của nhị bảo nói chuyện cùng lúc dừng lại, bên ngoài cửa cuối cùng yên tĩnh. Mặc dù thật sự muốn ngủ tiếp, nhưng Thẩm Tương Tri vẫn chống người dậy. Anh đi cùng em. Cũng lâu rồi không gặp bà thằng nhóc thối này. Tầng dưới, nhị bảo vẫn đang nói đùa với bà An. Bà ngoại, mẹ vẫn lười biếng nằm trên giường không dậy. Lát nữa, bà đánh mông mẹ hay không? Mỗi lần cậu bé muốn lười biếng nằm trên giường, An Hồng Đậu đều dọa sẽ đánh mông cậu bé. Vừa khéo An Hồng Đậu đến giữa cầu thang, vừa vặn nghe câu này, cố ý hỏi cậu bé với giọng đe dọa. Nhị bảo, con đang nói đánh mông của ai chứ? Đánh mông Tam Bảo. Con nói với bà ngoại, nếu lần sau Tam Bảo còn chê con ngốc, con sẽ cùng anh cả đánh mông nó. Nhị bảo trợn tròn mắt, trong lòng thầm kêu xui xẻo. Cậu bé chỉ nói một câu, khéo thế nào lại bị mẹ nghe thấy, đúng là xui xẻo. Tam Bảo vẫn tiếp tục ăn sáng, không thèm để ý hành động đổ lỗi cho mình của nhị bảo. Nhưng An Hồng Đậu lại đi tới, trực tiếp túm lấy tay cậu bé. Thằng nhóc thối, mách lẻo sau lưng mẹ thì thôi đi, con còn dám nói dối sao? Tất nhiên An Hồng Đậu chỉ làm bộ không dùng nhiều sức, nhưng nhị bảo cố tình nhăn nhó cầu cứu bà An. Bà ngoại, cứu con, mà quản con gái của bà đi. Bà An bực mình bảo cô buông tay, nhưng An Hồng Đậu lại hỏi nhị bảo lần sau còn dám nói dối nữa hay không. Sau khi được câu trả lời như ý, cô mới buông tay, không so đo với cậu bé. Bà An hỏi, hôm nay sao dậy muộn thế? Có phải tối hôm qua không ngủ ngon hay không? Tối qua bố đại bảo đội mưa về, còn lại nấu nước nóng cho anh ấy ngâm mình, bận rộn cả nửa đêm. Cô không dám nói, sáng sớm đã trong phòng chơi trò yêu đương. Tối qua đã về rồi, sao con không nói? Có nấu cho nó bát nước gừng giải hạn hay không? Bà An trách móc hỏi cô, vì bữa sáng là bà nấu, không thấy dấu vết đã nấu nước gừng trong bếp, không khỏi trách con gái quá vô tâm, không biết làm vợ người ta. Trời lạnh như thế này còn đội mưa về, đến cả bát nước gừng cũng không uống, lỡ bị bệnh thì phải làm sao? Thẩm Tương Tri vừa vặn đi đến chân cầu thang, hiếm khi không trước mặt bà An giả đáng thương mách lẻo mà nói thay cho cô. Mẹ đừng trách Hồng Đậu, là con không muốn uống nước gừng, uống nước nóng cũng như vậy thôi. An Hồng Đậu cũng nhỏ giọng nói, anh lại không biết sao, nước em nấu còn hiệu quả hơn nước gừng nhiều. Được rồi, đều là lý lẽ của con cả, bà An nói. Thấy Thẩm Tương Tri nói thay cho cô, trong lòng vẫn vui vẻ. Bà đứa trẻ đã đứng dậy, chạy ùa về phía Thẩm Tương Tri. Lần này ngay cả Tam Bảo vốn điềm tĩnh cũng không che giấu được vẻ phấn khích, tất cả chạy đến trước mặt Thẩm Tương Tri reo lên đầy phấn khích. Bố, bố về từ lúc nào? Bố, bố về sao không nói cho con biết? Tam Bảo không nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, nhân lúc hai đứa kia mỗi đứa ôm một chân, trực tiếp giang hai tay ra nắm lấy cánh tay anh. Bố, bé. Tối hôm qua mới về, thấy ba đứa đều ngủ nên không gọi các con dậy. Thẩm Tường Trì vừa nói vừa bế Tam Bảo, hai cánh tay rắn chắc nhấc cậu bé lên cao, đội hướng cho cậu bé ngồi lên cổ mình. Tam Bảo, có nhớ bố hay không? Nhớ à? Tam Bảo ôm chặt đầu Thẩm Tương Tri, trong mắt không giấu được vẻ phấn khích. Đại Bảo không chịu, ôm một bên chân anh lắc lư nói, bố con cũng muốn. Nhị Bảo cũng không chịu buông tha, nhị Bảo cũng muốn. Bố bế nhị Bảo trước. An Hồng Đậu thấy bọn trẻ quấn lấy anh thì nói, được rồi, không làm loạn nữa, qua đây ăn cơm đi. Đại Bảo nhị Bảo không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn buông chân Thẩm Tương Tri, miễn cưỡng đi về phía bàn ăn. Tam Bảo không đợi An Hồng Đậu mở lời đã nói, bố mau thả con xuống đi, đi ăn cơm. Tam Bảo không chơi bế cao nữa, bố mệt rồi, bố nghỉ ngơi đi. Đại Bảo nuốt hết cơm trong miệng nhỏ giọng nói, nịnh nọt. Nhị Bảo cũng phụ họa, đúng vậy, em trai thối nịnh nọt. An Hồng Đậu liếc nhìn hai đứa. Hai đứa thì thầm cái gì? Không có à? Đại Bảo nhanh chóng xúc cơm. Còn bảo nhị Bảo ăn nhanh lên, ăn xong còn đi học. Nhị Bảo vội vàng gật đầu tỏ ý Đại Bảo nói đúng. Thẩm Tương Tri cũng không thể chỉ vì Tam Bảo miệng ngọt mà chỉ thương mỗi Tam Bảo. Anh bế Tam Bảo đặt xuống đất, ngồi trước bàn dỗ dành bọn trẻ. Ăn cơm xong thì đi mẫu giáo trước, chiều về bố sẽ chơi bế cao với các con, mỗi đứa đều có phần, được hay không? Anh cứ chiều chúng nó. An Hồng Đậu nói một câu, đặt cơm trước mặt anh. Thẩm Tương Tri cười cười không nói gì. Con đẻ của mình anh không chiều thì chiều ai? Mai là tình yêu Thẩm Tương Tri không phải hoàn toàn là nuông chiều. Khi chơi với bọn trẻ, anh cố gắng đáp ứng yêu cầu của chúng, chơi rất điên cuồng. Nhưng khi bọn trẻ mắc lỗi, anh cũng rất nghiêm khắc. Ăn xong cơm, Thẩm Tương Tri đích thân đưa ba đứa trẻ đến trường mẫu giáo. Có những bạn nhỏ đã đến đang chơi trò chơi trong sân. Thẩm Tương Tri nhìn ba đứa vào cửa, định quay người rời đi thì bị cô giáo gọi lại. Bố Trạch Hằng, anh đợi chút. Nghe tiếng gọi, Thẩm Tương Tri dừng bước quay đầu nhìn cô giáo mặt. Không biết có phải do góc độ hay không mà nhìn cô ta đi về phía mình, Thẩm Tương Tri cảm thấy hình như mình đã từng gặp cô ta ở đâu đó. Sau khi bọn trẻ đi mẫu giáo, anh cũng đã đến đón và đưa chúng đi học vài lần, không phải lần đầu tiên gặp cô giáo mặt. Tất nhiên cảm giác quen thuộc khó hiểu này của anh cũng không phải lần đầu xuất hiện, chỉ là trước đây không giao lưu nên cảm giác cũng không mãnh liệt như lần này. Cô giáo mặt, cô gọi tôi có chuyện gì? Thẩm Tương Tri bình tĩnh hỏi. Là muốn nói chuyện với anh vấn đề của bé Tô Trạch Thần, không biết anh có thời gian hay không? Cô giáo mặt cũng chỉ khoảng 20 tuổi, tóc ngắn ngang vai, hai bên mũi có vài nốt tàn nhang, ăn mặc có vẻ hơi già dặn. Cô ta cũng không biết tình hình gia đình Thẩm Tương Tri, rõ ràng ba anh em đều nói là sinh ba, nhưng lại có hai đứa họ Thẩm, một đứa họ Tô. Tất nhiên những chuyện này không liên quan đến cô giáo mặt, hôm nay cô ta muốn nói chuyện khác. Liên quan đến con trai mình, Thẩm Tương Tri đương nhiên không thể nói mình không có thời gian, vì vậy anh gật đầu. Có thời gian. Cô giáo mặt, Tô Trạch Thần có chuyện gì ở trường mẫu giáo sao? Về điểm này, trong lòng anh có chút nghi hoặc. Nếu nói Đại Bảo nhị Bảo nghịch ngợm gây họa ở trường, anh cũng không bất ngờ, nhưng Tam Bảo ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngoài việc lúc mới sinh sức khỏe không tốt nên phải vất vả chăm sóc thì những mặt khác đều hiểu chuyện hơn hai anh trai. Không thể nói cậu bé không thể gây họa, con mình thì mình hiểu. Thẩm Tương Tri cảm thấy bản chất Tam Bảo rất giống mình lúc nhỏ, thuộc kiểu dù mình gây chuyện cũng không để người lớn đổ lỗi cho mình. Là thế này, tôi phát hiện tình hình của bé Tô Trạch Thần ở trường mẫu giáo có chút đặc biệt, nên muốn tìm hiểu với anh tình hình của bé ở nhà. Tiện thể trao đổi luôn về tình hình của bé ở trường mẫu giáo. Cô giáo mặt cười nói, Phụ huynh bình thường nghe thấy những lời như vậy chắc chắn vội vàng hỏi cô giáo con mình xảy ra chuyện gì, nhưng Thẩm Tương Tri vẫn bình tĩnh chờ cô ta nói tiếp. Cô giáo Mạc dừng lại rồi nói tiếp: là thế này, Tô Trạch Thần đến trường mẫu giáo cũng một thời gian, tôi phát hiện bé không bao giờ chơi với các bạn nhỏ khác, ngoài thỉnh thoảng nói vài câu với hai anh trai thì thời gian còn lại hoặc là ngồi một mình trong góc ngẩn ngơ, hoặc là một mình xem sách do bé tự mang đến. Các bạn nhỏ khác chủ động tìm bé chơi, bé không để ý. Tôi cũng đã thử giao lưu với bé, phát hiện bé có vẻ rất chán ghét các bạn nhỏ khác. Với tư cách là giáo viên, tôi rất sợ nếu cứ tiếp tục sẽ bất lợi với sự phát triển của bé. Ở nhà bé cũng vậy sao? Thẩm Tường Trì cẩn thận nhớ lại chút, bình thường ở nhà thì cũng ổn, so với đại bảo, nhị bảo, tam bảo đúng là có phần cô độc hơn chút, nhưng không đến mức không để ý tới người nào. Khi cả nhà chơi với nhau, tam bảo vẫn phối hợp, mặc dù đôi khi có thể thấy cậu bé không muốn làm. Còn có một điều nữa là khi người ngoài chủ động nói chuyện với cậu bé, mặc dù cậu bé ít nói nhưng vẫn lịch sự, không thể không trả lời người khác. Tất nhiên không loại trừ khả năng người nói chuyện với cậu bé khiến cậu bé đặc biệt ghét. Cô giáo Mạc: tính tình Trạch Thần nhà chúng tôi hơi trầm tính, từ nhỏ cháu đã vậy, không thích tiếp xúc với người khác. Ở trường mẫu giáo làm phiền cô lo lắng, nhưng cô yên tâm, cháu không vấn đề. Về chuyện cô nói, tôi sẽ bàn bạc với vợ tôi, sau này cố gắng quan tâm tới con nhiều hơn. Thẩm Tương Trì nói, những đứa trẻ thông minh thường cô độc, về cơ bản Thẩm Tương Trì có thể hiểu. Tất nhiên anh không nói con người khác ngốc, dù sao ngoài Tam Bảo ra anh còn hai đứa đó mới cũng là những đứa trẻ nghịch ngợm. Điều khiến Thẩm Tương Trì bất ngờ nhất vẫn là không ngờ sau khi bọn trẻ đi học, lần đầu tiên bị giáo viên gọi đến nói chuyện lại không phải hai đứa trẻ nghịch ngợm đó, mà lại là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Thẩm Tương Trì có trực giác rất nhạy bén, anh khách sáo nói xong lời tạm biệt rồi rời đi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng sau lưng, mãi đến khi anh rẽ vào góc cua mới biến mất. Thẩm Tương Trì không tránh khỏi cảm thấy khó hiểu. Về đến nhà, anh liền gọi điện cho Triệu Bằng. Đại Bằng, có tiện giúp tôi tra một người hay không? Ai vậy? Triệu Bằng trong điện thoại hỏi. Cô giáo Mạc ở trường mẫu giáo của Đại Bảo, tôi thấy cô ta hơi kỳ lạ, nhưng không loại trừ khả năng tôi nghĩ nhiều. Thẩm Tương Trì luôn cẩn thận, nếu đổi lại là người khác có lẽ anh sẽ không để tâm, nhưng giáo viên mẫu giáo của bọn trẻ thì khác, người thường xuyên tiếp xúc với bọn trẻ, nếu thật có điều gì không ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra mối đe dọa cho gia đình họ. Sau khi trao đổi với Triệu Bằng xong, Thẩm Tương Trì cúp điện thoại để nghe An Hồng Đậu hỏi. Giáo viên ở trường mẫu giáo của Đại Bảo làm sao vậy? Vừa nãy là Thẩm Tương Trì đưa con đi học, An Hồng Đậu lập tức nghĩ có phải xảy ra chuyện gì. Thẩm Tương Trì vừa định nói chuyện về Tam Bảo với cô, liền gửi lại nguyên văn lời của cô giáo Mạc cho An Hồng Đậu. An Hồng Đậu nghe xong nhíu mày. Cô giáo Mạc này thật kỳ lạ. Ngày nào em cũng đón con mà cũng chẳng nghe cô ta nói cái này. Anh khó khăn lắm mới đi một chuyến, cô ta lại nói những điều này với anh sao? Nói rồi ánh mắt An Hồng Đậu trở nên kỳ lạ. Cô duỗi ngón tay chọc vào ngực Thẩm Tương Tri hỏi. Anh nói xem, có phải cô giáo Mạc để ý anh cho nên cố tình tìm chuyện tiếp cận anh? Em nghĩ gì chứ? Anh là bố của ba đứa trẻ, cô ta phải nghĩ không thông đến mức nào mới để ý tới anh. Hơn nữa, anh lại không phải bố đơn thân nuôi con, anh có vợ rồi. Thẩm Tương Trì vừa nói vừa nắm lấy ngón tay cô, dùng sức kéo một cái liền kéo người vào lòng. Bà An vừa định vào phòng khách thì nhìn thấy cảnh này, vội che mắt không nói một lời, quay người ra ngoài. Đợi đến khi đến cửa bếp, bà mới buông tay vỗ ngực. Tuổi trẻ thật tốt, nhìn cái vẻ vội vàng kia, tuy rằng xa nhau tình cảm mặn nồng hơn, nhưng ít nhất cũng phải vào phòng đóng cửa. Cứ ở phòng khách kéo kéo đẩy đẩy, làm bà lão này cũng giật mình. Bà An tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng nụ cười trên mặt lại chứng minh tâm trạng của bà rất tốt. Con gái và con rể tình cảm tốt thì mới tốt, bà cũng yên tâm. Bà An vừa đi vừa ngân nga bài hát, trên tay xách một cái ràng đựng đồ, định đến quầy thịt xem thịt ngon hay không, mua về bồi bổ cho con rể. Ra ngoài một hai tháng, cũng không biết sống thế nào, người đã gầy đi một vòng. Tuy bà An trốn nhanh, nhưng với sự nhạy bén của Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu, hai người đều phát hiện, hiếm lắm mới trêu chọc vợ chút, lại bị mẹ vợ bắt gặp, thế là ngại ngùng rồi. Nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa, Thẩm Tường Trì mới thở phào. Mẹ đi rồi. An Hồng Đậu đáp lại một tiếng cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên cũng không dám động tay động chân nữa, nghiêm túc hỏi. Vậy anh nói xem, cô giáo Mạc này là tình huống gì? Nếu thật sự cảm thấy Tam Bảo không ổn, gần như ngày nào cô cũng đến trường mẫu giáo, sao lại không nói với cô? Tình hình thế nào anh cũng không biết, dù sao cũng đã nhờ Triệu Bằng điều tra giúp, đợi có kết quả rồi nói tiếp. Thẩm Tường Trì kéo An Hồng Đậu, không có hành động thừa nào, chỉ đơn thuần kéo cô lên đầu. Tâm trí An Hồng Đậu vẫn đắm chìm vào đứa trẻ. Bình thường Tam Bảo hơi quá yên tĩnh, anh nói xem, nó sẽ không thật sự có vấn đề gì chứ, ví dụ như tự kỷ hay gì đó. Dù sao thì người Thẩm Tường Tri cũng có gen này. Mấy năm nay Tô Tô cũng đã về thành phố Giang vài lần, nhưng lần nào cũng không ở được lâu. Không phải bị Thẩm Tường Tri chê thì cũng bị ông bà ngoại Tô chê. Không còn cách nào, chứng sạch sẽ của bà ấy hơi quá mức. Sau khi quen biết bà ấy, An Hồng Đậu mới hiểu, lúc trước bà ấy đến vùng quê ở cùng mình mấy ngày, có thể hòa thuận như vậy tuyệt đối là kết quả của việc bà ấy kiềm chế hết lần này đến lần khác. Ông chồng bác sĩ của Tô Tô cũng đã đến một lần, An Hồng Đậu không muốn đánh giá gì nữa, chỉ có thể nói người đó tuyệt đối là người tốt, chỉ là không thích hợp ở chung. Nếu nói tính cách không dễ chịu của Thẩm Vạn Hoa xuất phát từ việc ông ta vốn không ưa xuất thân An Hồng Đậu, thì tính cách không dễ chịu của Trương Cảnh Lâm tuyệt đối là do bản thân ông ta quá cầu toàn. Một người phụ nữ sạch sẽ và một người đàn ông mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế kết hợp, không biết bình thường họ sống thế nào, dù sao thì người bình thường cũng không chịu nổi. Mặc dù Tam Bảo không thừa hưởng chứng sạch sẽ của bà nội, nhưng ai biết thứ này có biến dị. Gen di truyền thật khó nói, y học đời sau phát triển như vậy, chẳng phải cũng không thể nghiên cứu thấu đáo sao? Đừng nghĩ lung tung, Tam Bảo nhà mình rất tốt, không có vấn đề. Thẩm Thương Tri rất tự tin. Nếu nói có vấn đề thì tuyệt đối là vấn đề quá thông minh. An Hồng Đậu cho rằng trẻ con nên được hưởng niềm vui của trẻ con, huống hồ nó mới mẫu giáo nên bình thường không yêu cầu bọn trẻ học gì cả. Nhưng ông ngoại Tô và Thẩm Thương Tri hoàn toàn khác, luôn âm thầm truyền đạt đủ loại kiến thức cho Tam Bảo, dẫn đến việc đừng nhìn nó còn nhỏ, nhưng những gì nó hiểu tuyệt đối nhiều hơn Đại Bảo và Nhị Bảo cộng lại. Tất nhiên không phải họ không muốn dạy, chỉ là năng khiếu, thứ này thật sự rất khó nói. Vừa nằm vào trong chăn, An Hồng Đậu đột nhiên nghe anh hỏi. Anh đi cũng 2 tháng, em không muốn hỏi anh đi làm gì sao? Em muốn hỏi, nhưng không phải anh bảo trường giao nhiệm vụ không được nói sao? Chuyện liên quan đến công việc, nếu nhà trường dặn không được nói, chắc chắn có lý do. An Hồng Đậu không phải kiểu người thích làm phiền, càng không biết chuyện gì thì càng muốn biết. Thẩm Tường Trì nói, đó là vì chưa hoàn thành nên không thể nói. Vậy ý anh là bây giờ có thể nói rồi? Muốn biết sao? Thẩm Tường Trì hỏi. An Hồng Đậu liếc anh một cái. Nói nhiều quá, anh nói nhanh đi. Vậy em phải đồng ý với anh một điều kiện. Thẩm Tường Trì nhìn cô, trong mắt như có ánh sao lấp lánh, vẻ mặt đầy mong đợi. An Hồng Đậu luôn cảm thấy anh không có ý tốt. Anh nói trước đi. Anh cố tình trêu cô cũng chơi cùng anh. Nhưng mà anh suy nghĩ kỹ rồi nói, vì em không đảm bảo mình sẽ đồng ý đâu. Khuôn mặt trắng trẻo, Thẩm Tường Trì hơi ửng hồng, có chút kích động, bò dậy thì thầm vào tai cô, sau đó nhìn cô với vẻ đầy mong đợi. An Hồng Đậu kinh ngạc mở to mắt, đưa tay véo vào eo anh. Anh đau đến mức hít một hơi lạnh. Ngay khi anh cảm thấy hy vọng mong manh thì cô vén chăn chui người vào. An Hồng Đậu từ nhà vệ sinh đi ra, nằm nhoài bên cạnh anh, hỏi: gần đây anh không có tin tức gì, ngay cả gửi thư về cũng chỉ là hỏi thăm ngắn gọn. Không phải vì kỳ thi tuyển sinh đại học chứ? Đồng chí An Hồng Đậu, chúc mừng em, trả lời đúng rồi. Thật sao? An Hồng Đậu không ngờ mình tùy tiện đoán một câu vậy mà đoán đúng. Thảo nào anh từng nói nếu không phải vì ông ngoại Tô, anh thậm chí không đủ tư cách tham gia chuyện lần này. Quả thật, kỳ thi đầu tiên sau khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, cả nước đều chú ý, cũng liên quan đến số phận sau này của vô số người. Thận trọng một chút, quả thật rất quan trọng. Gần đây, anh và ông ngoại cùng một số giáo sư của trường vẫn luôn sắp xếp một nơi bí mật, phạm vi hoạt động không lớn, ra vào đều phải kiểm tra còn đồ đạc, bao gồm cả thư tự qua lại của họ. Vì vậy Thẩm Tường Trì mới viết thư khiêm tốn, thật sự sợ người khác nhìn thấy không dám viết thêm gì, cũng là để phòng ngừa kỳ thi tuyển sinh đại học còn chưa bắt đầu đề thi đã bị tiết lộ. Vì vậy mãi đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, họ mới được phép trở về. Thẩm Tường Trì dang rộng vòng tay làm động tác mời. Vợ à, ngủ với anh thêm một lát. An Hồng Đậu cũng thật sự mệt, liền nằm vào lòng anh, miệng lẩm bẩm: đề thi hơi dễ, rất nhiều kiến thức cơ bản, so với đề thi của đời sau không có gì sánh được. Điều này chứng tỏ xem ra vợ anh thi không tệ. Thẩm Tường Trì hôn lên mặt cô, giải thích: đây cũng là quyết định của các giáo sư. Sau khi nghiên cứu, những năm gần đây không mấy yên ổn, hầu hết các trường đều trong tình trạng nghỉ học. Người thật sự có kiến thức không nhiều, ngay cả khi có, hầu hết cũng đã rời khỏi trường nhiều năm, mà đất nước đang rất cần nhân tài. Vì vậy chỉ có thể hạ thấp yêu cầu, tuyển chọn nhân tài, sau đó bồi dưỡng đại trà. Có lẽ anh thật sự mệt rồi, nói đến cuối cùng càng ngày càng hữu khí vô lực. Nói xong một câu, anh nhắm mắt, hơi thở bắt đầu kéo dài, cuối cùng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Một giấc này kéo dài đến buổi trưa. Sau khi ăn cơm xong, họ đến thăm ông ngoại Tô. Ông ngoại Tô là sáng sớm theo những người khác đi về, không bị ướt mưa cũng không mệt mỏi, trông có vẻ không đến nỗi tiều tụy. Ở đó hơn nửa buổi chiều, tính toán thời gian nhà trẻ tan học, hai người mới quay về, tiện thể đón cả ba đứa trẻ về nhà. Xong bữa tối, vợ chồng nhìn nhau có sự ăn ý nhất định. An Hồng Đậu gọi Đại Bảo và Nhị Bảo: đi, chúng ta cùng bà ngoại ra ngoài đi dạo chút. Tam Bảo thấy mẹ không gọi mình có chút thất vọng, vội vàng đứng dậy nói: mẹ, Tam Bảo cũng muốn đi dạo. An Hồng Đậu liếc nhìn Thẩm Tương Tri, liền nghe anh nói: vậy chúng ta cùng đi, dù sao còn sớm, ra ngoài đi một vòng cho tiêu cơm. Đại Bảo mở to mắt tinh ranh nhìn Thẩm Tương Tri đầy khao khát: bố, buổi sáng bố đã hứa chơi trò nhất bổng. An Hồng Đậu vừa định nói gì, Thẩm Tương Tri cưng chiều nói: được, chúng ta ra ngoài chơi trò nhất bổng, tiện thể đi dạo chút. Lâu không gặp con, vừa mới về cũng đúng lúc đang nhớ, đương nhiên không nỡ từ chối. An Hồng Đậu đành đóng vai ác dọa chúng: không được quậy phá, mọi đứa chỉ được nhất một lần. Bố đi làm xa lâu như vậy cũng mệt lắm. Các con đều lớn rồi, không còn nhỏ như trước, nhấc lên rất nặng. Đừng làm bố mệt quá, các con sẽ không còn bố nữa. Đại Bảo vội cúi đầu nhìn mình, hình như đúng là hơi nặng thật, nhưng lại rất muốn chơi, ngập ngừng mãi mới nói: vậy con chơi thêm một lần nữa, lần sau không chơi nhấc bổng nữa. Nhân lúc bây giờ bé còn chưa quá lớn, bố vẫn còn nhấc nổi bé, chơi thêm một lần nữa cũng không quá đáng chứ. Nếu không sau này bé lớn hơn nữa, Đại Bảo nghĩ. Không sao, sức bố vẫn đủ nhất Đại Bảo của nhà mình. Thẩm Tường Tri nhìn ra sự do dự của con trai, cười trêu nói: Thời gian trôi qua thật nhanh, những đứa trẻ nhỏ xíu ngày nào chỉ biết nằm trong vòng tay bố ậm ừ, giờ đã có thể tự chạy nhảy. Thẩm Tường Trì vừa vui mừng vừa có chút tiếc nuối. Mặc dù các con đều lớn bên mình, nhưng anh vẫn cảm thấy thời gian bên các con chưa đủ. Hoặc có lẽ bố anh chưa từng quan tâm đến anh như anh mong đợi, nên anh đặc biệt sợ mình không thể đảm nhận tốt vai trò này, vô tình trở thành người bố tồi tệ trong mắt các con. Đôi khi Thẩm Tường Trì rất muốn các con lớn nhanh chút, như vậy anh sẽ bớt lo nhiều hơn. Nhưng đôi khi anh lại mong các con lớn chậm chút để anh có thời gian ở bên các con. Ba đứa trẻ rất thương anh, nói chơi một lần thì chỉ chơi một lần, như thể chơi thêm lần nữa sẽ khiến anh mệt mỏi vậy. Thẩm Tường Trì cười rất vui vẻ, cũng không ngại mất mặt, cùng các con vừa nói vừa cười, vừa nô đùa. Vừa ra khỏi cửa chưa được bao xa thì gặp Triệu Bằng đang đạp xe tới. Chiếc xe ô tô kia của đơn vị bố hắn thỉnh thoảng mượn dùng chút, hắn cũng không khả năng ngày nào cũng gặp anh. Lần đến đón Thẩm Tường Trì, nghe nói anh đã cưới vợ và sinh được ba đứa con bụ bẩm, hắn mới đặc biệt xin bố hắn. Bình thường hắn vẫn thường đi xe đạp 28 của mình. Định đi đâu thế? Tôi còn định đến nhà cậu tìm cậu đấy, Triệu Bằng nói. Việc cậu nhờ tôi điều tra đã có manh mối. Nói chuyện chứ, Thẩm Tường Trì không ngờ lại nhanh như thế. Nói với An Hồng Đậu một tiếng để cô tự đi, anh liền chống hai tay ngồi lên yên sau xe đạp của Triệu Bằng để hắn chở mình trở về. Ngồi trong phòng khách, Thẩm Tường Trì rót cho hắn một tách trà rồi hỏi: tình hình thế nào? Triệu Bằng không vội, đạp xe cả quãng đường khiến hắn gần như chết khát, vội vàng nhấp một ngụm trà. Ngày sau đó, mắt hắn sáng bừng. Cậu không tử tế rồi, trà ngon như vậy, trước đây sao tôi không thấy cậu lấy ra? Hắn và Thẩm Tường Trì quan hệ khá tốt, bình thường cũng khá thân thiết, thỉnh thoảng buổi tối không chuyện gì cũng đến nhà họ chơi. Nhưng loại nước trà anh lấy ra tiếp hắn rõ ràng không cùng đẳng cấp với loại này. Cúi đầu nhìn, sau khi pha trà, màu sắc vẫn tươi tắn, nước trà trong vắt có màu xanh lục, thỉnh thoảng mùi thơm xộc vào mũi, uống vào khiến tinh thần sảng khoái. Mới có thôi, tôi cũng chưa uống được mấy lần, Thẩm Tường Trì trả lời qua loa. Trên thực tế loại trà này là hái từ hai cây trà trong sân. Mùa xuân anh mang về hai cây trà trồng trong sân. Dạo trước nghe nói anh biết sao trà, vợ anh liền dùng năng lực thúc đẩy, chính anh đã sao. Đã lâu không làm, lần đầu làm hỏng mất một ít. Sau này tuy thành công nhưng số lượng không nhiều, lại chia cho ông ngoại và ông nội một ít, bản thân anh cũng không được bao nhiêu. May mà anh có một người vợ toàn năng, muốn là có ngay. Tôi không quan tâm, đồ tốt thế này, cậu phải cho tôi một ít, Triệu Bằng ngang ngược nói. Được, tôi chỉ có hai bánh, chia cho cậu một bánh được chứ, Thẩm Tường Trì thúc giục. Nói nhanh đi, rốt cuộc là thế nào? Anh đoán nếu không có chuyện gì, hắn không cần đích thân đến một chuyến. Quả nhiên vừa dứt lời, đã nghe Triệu Bằng thần bí hỏi. Đừng có giấu anh em, nói thật đi. Cậu thật sự không ấn tượng nào về người phụ nữ đó sao? Trong lòng Thẩm Tường Trì có chút hoảng. Anh giả vờ cầm tách trà uống một ngụm rồi nói. Có gì nói thẳng đi, cậu còn nhớ mấy năm trước, không phải ông ngoại cậu đã vô tình nhìn thấy Lý Nhị tư thông với người khác sao? Còn vì thế mà bị Lý Nhị dẫn người trả thù. Triệu Bằng nhắc đến chuyện bát quái này, mắt sáng bừng. Người đàn bà quá ở cùng Lý Nhị chính là mẹ của cô giáo Mặc. Thẩm Tường Trì đương nhiên không quên, cũng vì chuyện này mà ông bà ngoại phải rời khỏi thành phố Giang lánh nạn. Lúc đó anh mới 14-15, còn chưa chín chắn. Đó là năm cuối cấp 2, anh không học cấp 2 ở đây vì cãi nhau rất căng với Thẩm Vạn Hoa, lại đang trong độ tuổi nổi loạn của tuổi trẻ. Anh cố tình chọn một ngôi trường xa hơn. Mãi đến khi ông bà ngoại quyết định rời khỏi thành phố Giang gọi anh về, lại giao cho anh gia sản nhà họ Tô, anh mới biết chuyện này. Nhưng lúc đó mọi chuyện đã thành kết cục đã định. Lần đó anh tức đến phát điên, một mình cầm gạch đập Lý Nhị một trận. Nếu không phải ông ngoại không yên tâm về anh, bảo Triệu Bằng trông chừng anh nhiều hơn, anh đã đánh chết Lý Nhị. Tương tự như vậy, cuộc đời anh cũng xong rồi. Hồi nhỏ, Thẩm Tường Tri rất nổi loạn, đặc biệt là với Thẩm Vạn Hoa. Chỉ có lời của ba ông bà thì anh mới chịu nghe chút. Ngày ông ngoại đi, đã nói với anh rất nhiều. Cũng từ đó, anh mới đột nhiên trở nên chín chắn. Anh từ chối công việc Thẩm Vạn Hoa sắp xếp, cũng coi như một cách phản kháng. Anh chọn nghề nghiệp giống ông ngoại Tô, thật ra là giờ nhớ ông bà nhiều hơn. So với việc nói nghiệp bố, anh rõ ràng thân thiết hơn với ông bà ngoại, những người đã dành cho anh nhiều tình cảm nhất khi anh còn nhỏ. Người đàn bà quá đó, sau này thế nào? Lúc đó tuy anh hành động bốc đồng nhưng cũng chỉ trả thù Lý Nhị, thêm vào đó chìm đắm trong nỗi buồn vì ông ngoại Tô ra đi, không có tâm trạng quan tâm người khác.